Do vậy, lúc ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ trong thư phòng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Trì lúc họp qua webcam, cô có hơi bất ngờ, giống hiện như ấn tượng đầu tiên của cô về anh, cao quý và ung dung, nhưng vẫn toát lên. Góc truyện audio.com, sự sắc bén và quyết đoán. Khoảng khắc ấy Thời Tiêu biết rằng, sự thành công của anh hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên. Dường như chỉ trong khoảng khắc Thời Tiêu cảm thấy mình như biết thêm một người đàn ông khác. Ở trước mặt cô, Diệp Trì vô cùng dịu dàng và quan tâm, thậm chí yêu chiều cô một cách không có nguyên tắc. Nhưng ở trước mặt nhân viên, anh lại vô cùng sắc lạnh, quyết đoán, chẳng chút nhượng bộ. Diệp Trì độc đoán, gần như chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác, chỉ làm theo ý mình. Thời Tiêu đột nhiên nghĩ, mình hấp tấp lấy người đàn ông này là may mắn hay bất hạnh. Cách chương.